Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói xấu nhiều nên nhà họ Kiều luôn có thể nghe được vài chuyện. Trên đường tan làm, mẹ Kiều đã nghe người khác nói rằng cô con gái bảo bối của mình lại lên trấn, còn mua rất nhiều đồ về. Vì vậy bà ấy không về nhà mà trực tiếp đi đến nhà Kiều Chân Chân lúc này. Kiều Chân Chân đã nghỉ ngơi xong, đang dọn từng món chiến lợi phẩm mua sắm lần này ra ngoài. Dầu, muối, đường đỏ, trứng gà, bột mì và gạo đều được cất vào bếp sắp xếp gọn gàng. Nhìn tủ bếp, hũ gạo và can dầu đầy ắp, lòng Kiều Chân Chân vô cùng thoải mái. Cô tin rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó còn có chậu rửa mặt, chậu rửa chân, bình nước nóng mới mua, cùng 3 chiếc khăn mặt, xà phòng, giấy vệ sinh mới tinh, cũng đều sắp xếp gọn gàng, để vào nơi chúng nên ở. Đúng rồi, còn mua 1 cân kẹo hoa quả và 2 gói bánh quy đào. Lúc đó Kiều Chân Chân đã nếm thử một miếng nhỏ, nói thật, hương vị rất bình thường, chỉ có vị ngọt. Kiều Chân Chân không thích ăn, nhưng có thể cho Tống Đại Bảo và mấy đứa trẻ nhà họ Kiều ăn. Ngoài ra còn mua 1 chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội, trên đó còn có 1 ngôi sao 5 cánh màu đỏ tươi. Nhân viên bán hàng nói đây là hàng từ thành phố về, hiện tại là kiểu dáng thịnh hành nhất, chỉ còn lại 1 cái cuối cùng, lần sau không biết bao giờ mới có hàng. Đứa cháu trai lớn của Kiều Chân Chân, cũng chính là con trai lớn của anh trai Kiều Chân Chân, tên ở nhà là Cậu Đản, tên thật là Kiều Kiến Thiết, năm nay 9 tuổi, ba Kiều định nửa năm sau sẽ đưa thằng bé đến trường tiểu học xã học lớp 1, tuy rằng tuổi này mới học lớp 1 thì hơi muộn, nhưng trẻ con trong thôn đều như vậy, thậm chí có đứa 11-12 tuổi mới đi học. Để khuyến khích Cậu Đản học hành chăm chỉ, làm gương tốt cho các em trai em gái sau này, Kiều Chân Chân quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn, 8 đồng, để mua cho đứa cháu trai lớn này một chiếc cặp sách. Chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội này rất thích hợp. Nhìn thì có vẻ nhiều đồ, nhưng sau khi sắp xếp xong thì lại có vẻ chẳng còn bao nhiêu. Sau đó phát hiện ra đồ cần mua còn rất nhiều, đáng tiếc là túi tiền eo hẹp, chỉ có thể từ từ mua thêm sau. Lúc mẹ Kiều đến, vừa vặn gặp Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đang chạy về nhà. Hai đứa còn đeo một bó củi khô nhỏ sau lưng, hai đứa chạy đến mồ hôi đầy đầu nhưng ánh mắt sáng ngời. Mọi người trong thôn đều nói mẹ chúng mua rất nhiều đồ ngon về, chúng vội vàng về nhà xem. Bà ngoại, hai đứa chào hỏi nhiệt tình. Kiều Chân Chân nghe thấy tiếng, từ trong phòng đi ra, thấy mẹ Kiều, cô vui vẻ gọi một tiếng. Mẹ, mẹ đến đúng lúc rồi, ở đây có 1 cân thịt, mẹ mang về, tối nay làm thêm 1 món cho ba. Ngoài ra còn có nửa cân kẹo hoa quả và 1 gói bánh quy đào, mẹ cũng mang về chia cho Cậu Đản chúng nó. Còn có chiếc túi vải bạt này, mang về cho Cậu Đản làm cặp sách, nửa năm sau nó không phải đi học rồi sao? Nhìn những thứ con gái lấy ra, mẹ Kiều thấy đau lòng, phải tốn bao nhiêu tiền đây? Trong mắt mẹ Kiều, đây đều là những thứ hoàn toàn không cần thiết phải mua. Mặc dù mẹ Kiều thương Kiều Chân Chân, không bao giờ bắt cô làm việc gì, nhưng cũng không dung túng cho con gái tiêu tiền hoang phí như vậy, chủ yếu là vốn dĩ cũng không có nhiều tiền để tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người nông thôn chính gốc, mẹ Kiều đã quen tiết kiệm, cho dù đàn ông trong nhà là đội trưởng, điều kiện kinh tế tốt hơn những người khác trong thôn một chút, nhưng cũng chỉ ở mức 1 tháng ăn 1 bữa thịt, đâu giống như Kiều Chân Chân, còn đi mua cặp sách, tự xé 2 mảnh vải rách khâu vài mũi là được rồi, đâu đáng để bỏ tiền ra mua. Vân Mộng Hạ Vũ, hơn nữa, trước đây Kiều Chân Chân chưa bao giờ nghĩ đến việc mua thứ gì cho người nhà, toàn bộ đều tiêu vào bản thân. Tất nhiên, cho dù có tiêu hết vào bản thân thì cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhiều nhất là mỗi năm mua 1 bộ quần áo mới, cùng với ăn thêm vài viên kẹo, dù sao thì trình độ kinh tế của cả gia đình cũng rất hạn chế, không có nhiều tiền cho Kiều Chân Chân tiêu. Nhìn đứa con gái như vậy, mẹ Kiều vừa an ủi vừa đau lòng. An ủi là vì con gái thực sự đã hiểu chuyện, không chỉ gói sủi cảo cho mọi người ăn, mà còn biết mua đồ cho gia đình. Chỉ là, những thứ mua về này là cái quái gì vậy? Toàn đồ linh tinh, nếu đã mua thì mua ít bột ngô hoặc gạo lứt vừa tiết kiệm lại vừa thiết thực. Ôi chao, chắc chắn đã tốn không ít tiền, nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng, không chỉ đau lòng, mà còn đau xót, đau cả người. Mẹ Kiều chỉ vào trán Kiều Chân Chân, đau lòng dạy dỗ một trận, bảo cô lần sau đừng có phung phí như vậy, dù sao cũng đã lấy chồng, còn có hai đứa cháu ngoại lớn cần nuôi, con rể ở ngoài đi học cũng không dễ dàng. Cô phải ở nhà giữ gìn gia sản cho tốt, tránh để con rể về không vui. Mẹ Kiều rất hài lòng với người con rể này, chỉ mong con gái có thể theo con rể sống tốt. Nói thì nói vậy, nhưng lúc xách đồ về, mẹ Kiều vẫn rất đắc ý. Trên đường gặp ai cũng nói, đây là con gái cưng Chân Chân hiếu kính bà. Nhìn xem miếng thịt này, tươi thế, xào với chút ớt chắc chắn rất thơm. Dân làng nói nhảm, đây là thịt mà, sao mà không thơm được. Cho dù không cho gì cả, thì nó cũng thơm. Cách Chương.